Chương 1351, tụ hợp trở lại đại đạo xuất hiện ở thời đại này là có hơi bất đắc dĩ. Ở thời đại trước, không rõ làm loạn thế gian, kẻ phản bội lòng mang ý đồ xấu, dưới đủ loại nhân tốt bất lời, để đại đạo không thể không tự chém một đao, sau đó tiến hành kiếp thứ hai. Tuy rằng hắn trở về nhưng đại biểu nguy hiểm cũng càng lớn. Đại đạo vốn là vô hình vô chất, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, nhưng kiếp thứ hai này hiển nhiên đã phá vỡ quy luật này. Hơn nữa so với dòng sông năm tháng dài dằng dặc mà nói, đại đạo kiếp thứ hai mới chỉ ở vào giai đoạn sơ khai. Không chứa nổi nửa điểm quấy rối, vì vậy giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm nhất, cần tránh mọi việc khác mới đúng, nhưng là, hắn thế mà đưa ra một bữa tiệc. Cách làm này hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Đại đạo vô tư vô tri, tự động vận chuyển, không biết tránh rủi ro, hóa ra đây mới là tình huống nguy hiểm nhất của kiếp thứ hai này. Tửu đồ thở dài, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, sau đó lại ngưng giọng nói, thật ra thì thời khắc đại đạo kiếp thứ nhất mất đi, chúng ta lòng có cảm xúc, biết kiếp thứ hai sẽ chỉ càng khó, chúng ta không biết đại đạo tại sao muốn như vậy. Thứ duy nhất chúng ta có thể kiên định, chính là tự nhủ bản thân mình là người hộ đạo. Lực giả mở miệng nói, kẻ phản bội cũng được, không rõ cũng được, thời đại này, chúng ta, sẽ thắng. Bất tử giả khàn giọng nói, khi chúng ta chiến thắng, xin hãy để cho ta được chết một lần, đừng lại tới quấy rầy sự bình thản của ta. Ba vị, vậy chúng ta nên làm cái gì hay là còn lo lắng cái gì? Quân quân đạo nhân cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, kinh hồn bạc vía mà hỏi. Tửu đồ nói ngay, cao nhân cũng đã nói như vậy rồi, chúng ta nếu như không đi ngược lại càng không tốt. Lực giả nói, đi thì chắc chắn phải đi. Nhưng phải sàng chọn một đợt cho thật kỹ, dốc hết khả năng để nguy hiểm hạ xuống mức thấp nhất. Dương Tiễn khẽ gật đầu, đề nghị, cao nhân rất nhớ tình bạn cũ, hơn nữa thiện chí giúp người, chúng ta đều để lão bằng hữu tới, những người khác cũng đừng gọi, liên hoan giữa những lão bằng hữu, vậy cũng đã đủ náo nhiệt. Như vậy đúng là không tệ, bọn họ bồi tiếp cao nhân cùng nhau đi tới, cũng xem như là người ban đầu được đại đạo chọn trúng, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đám người quân quân đạo nhân lập tức biểu thị đồng ý, Tửu đồ lặng lẽ nhìn tất cả biểu hiện của đám người quân quân đạo nhân vào trong mắt. Không thể không âm thầm gật đầu. Đối mặt với lời mời của cao nhân, phản ứng đầu tiên của đám người này chính là suy nghĩ cho cao nhân mà không phải ham cơ duyên mà cao nhân ban cho, nói rõ tâm tính người hộ đạo thời đại này cũng không tệ lắm, sẽ không xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội giống như thời đại trước. Hôm sau, màn đêm hơi lạnh. Tại sườn núi Lạc Tiên Sơn mạch lại phát sáng lên. Từng đóa hoa sen màu trắng nở rộ giống như hoa sen nở rộ dưới chân, những đóa hoa này tự mang ánh sáng. Chiếu sáng khu vực này, tạo thành một vẻ đẹp như mộng, càng là có tiên khí hóa sương mù, từ từ bay lên. Bởi vì là liên hoan, để ở trong tứ hợp viện thì quá chật chội, lựa chọn ở bên ngoài tứ hợp viện, rất có cảm giác cắm trại giả ngoại buổi tối. Tất cả mọi người đều là tiên nhân, ngay cả lò bếp đều không cần, chỉ cần chuẩn bị thêm mấy cái nồi là được rồi. Thịt bò và thịt lừa lần trước còn ăn chưa hết, cùng với tử hắc phệ đạo long lần này vừa mới mang về. Tất cả được Tiểu Bạch dùng đao pháp tinh xảo sắc thành từng miếng, mỏng vừa phải, tỏa ra ánh sáng, trông có chút mê người. Ngoài đó ra, còn có lưỡi bò, đuôi lừa, tim rồng vân vân, cũng được bày chỉnh tề, giống như ăn tiệc đứng vậy. Các loại đồ ăn được bày ra ở xung quanh, mặc người chọn lựa. Ngoài ăn ra, rượu, nước trái cây, hoa quả tự nhiên cái gì cần có đều có cả. Khi thấy những nguyên liệu nấu ăn trước mặt này, nội tâm mọi người thiên cung đều phức tạp. Gần như là tâm can loạn chiến. Những đồ ăn trong này bất luận là loại nào đều có khí tức đại đạo vần quanh, hơn nữa trên những miếng thịt kia không khỏi phát tán ra uy áp của cường giả, lại càng không cần phải nói trong đó còn có thịt của tử hắc phệ đạo long, trình độ xa xỉ của bữa liên hoan này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng, đi theo cao nhân quả nhiên là được ăn ngon uống say a. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh này, khóe miệng không thể không nở ra nụ cười tươi. Việc bố trí địa điểm đã được hoàn thành bởi Tiểu Bạch, Đát Kỷ các nàng và mọi người của Thiên Cung hợp lực hoàn thành, thật sự đưa tiên cảnh tới cửa nhà mình. Đồng thời, lần này hắn cũng nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu. Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Cố Trường Thanh, Cố Uyên, Cố Tử Giao, Cố Tử Song, Diêu Mộng Cơ. Bọn họ đều đã trở thành thiên binh thiên tướng, giống như trước đó, họ tới chào hỏi Lý Niệm Phàm, để Lý Niệm Phàm vô cùng cảm khái, nhớ lại thời gian trước đây. Đồng thời, địa phủ và Phật môn cũng đều có người tới. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Mạnh Bà, đầu trâu mặt ngựa và Giới Si. Hắn không thể không mở miệng hỏi, Lạc Hoàng, Lạc Tiên Thành bây giờ sao rồi? Ban đầu, Lạc Tiên Thành ở ngay dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, nhưng từ sau khi thiên địa thay đổi lớn, địa thế mở rộng điên cuồng, tạo thành cục diện gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, để khoảng cách giữa hai nơi dài ra gấp mấy trăm lần, Lý Niệm Phàm cũng đã rất lâu không đi dạo tới Lạc Tiên Thành. Lạc Hoàng cười nói, nhận được sự quan tâm của Thánh Quân Đại Nhân, mọi chuyện ở Lạc Tiên Thành đều tốt, con gái của Ngư Lão Bản kia cũng đã sắp thành tiên. Thiên Cung còn định cho đứng ở hàng tiên bang đây này. Con gái của Ngư Lão Bản. Tiểu Ngư Nhi sao? Lý Niệm Phàm nhớ lại một chút, không thể không cười nói, xem ra thiên phú tu luyện của nha đầu kia cũng không tệ lắm nha. Hắn lại hỏi, đầu ngựa, bây giờ canh Mạnh Bà ở địa phủ sao rồi? Ha ha ha, vẫn như vậy, có thêm gia vị của Thánh Quân Đại Nhân, uống một bát còn muốn uống thêm bát nữa. Mặt ngựa và đầu trâu cùng nhau cười to, khiến trên mặt mọi người cũng đều nở ra nụ cười tươi. Sau đó, Lý Niệm Phàm lại ôn lại chuyện cũ với đám người Cổ Thanh Vân, thi thoảng nhắc lại chuyện trước kia. Trò chuyện vui vẻ. Chủ nhân, lẩu đã chuẩn bị xong. Lúc này, Tiểu Bạch đi tới nói. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi. Theo Lý Niệm Phàm vung tay lên, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, top 5 top 3 ngồi ở một bàn, thi nhau cầm bát đũa lên. Không cần biết là nguyên liệu nấu ăn hay là gia vị, tất cả đều là hình thức tự phục vụ. Mùi tương ớt, ta thích ăn cay, múc một muôi. Quay, đây là loại nước sốt gì, ăn thử đi. Sốt mè ăn kèm với rau mùi, ăn rất ngon. Thịt bò cuốn, thịt lừa cuốn ta lấy một chút. Cải thảo cùng với rau xanh bỏ vào trong nồi lẩu ăn cũng rất ngon. Lấy thêm chút. Các vị thần tiên cầm bát đũa lên tràn đầy phấn khởi, chọn sốt mè, tương ớt, nước sốt để chấm thịt bò vân vân đủ các loại gia vị, sau đó lại chọn đồ ăn muốn ăn, để đêm này trở nên vô cùng náo nhiệt. Thế mà còn có nhiều rượu ngon như vậy, phát đạt, thật phát đạt. Lực chú ý của tửu đồ toàn bộ đều bị rượu ngon thu hút, hận không thể trợn lồi tròng mắt ra, lập tức dán vào trên rượu, vừa uống vừa rót rượu vào trong hồ lô rượu của mình, cười tới miệng đều sắp ngoác tới mang tai. Về phần người của Phật môn do Giới Si mang theo Đại Ma Vương và các đệ tử ngồi một mình một bàn. Khác với những người khác cắn miếng thịt lớn uống hợp rượu thì trước mặt của bọn họ đều là một màu đồ ăn chay, ngay cả nước sốt cũng chỉ có sốt vừng, có thể nói là có hơi khổ a. Trong miệng Đại Ma Vương nhai nuốt lấy một cọng rau xanh, nhìn thấy người khác đang nhét miếng thịt của Tử Hắc Phệ Đạo Long vào trong miệng mà hâm mộ tới sắp khóc. Chương 1352, mang trọng trách tiến lên tại sườn núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Từng luồng khói xanh bốc lên, mọi người đều quay quần xung quanh nồi lẩu bên cạnh, hào hứng gấp lấy đồ ăn, ăn tới quên cả đất trời. Tiêu Thừa Phong gấp lấy một miếng thịt Tử Hắc Phệ Đạo Long đang sôi sùng sục ở trong nồi, sau đó đưa vào trong miệng của mình, lập tức cảm thấy mồm miệng thơm ngát, ngay sau đó lại uống một ngụm rượu, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. À, hắn phát ra một tiếng rên rỉ vui sướng. Sau đó, chỉ cảm thấy trong ngực có một cổ khí tức nóng bỏng đang lưu chuyển. Khí tức đại đạo vô tận vần quanh xung quanh người Tiêu Thừa Phong. Đẩy cảnh giới của hắn lên cao hơn. Khí tức của hắn đang tăng cường nhanh chóng. Tuy rằng hắn vốn chỉ cách chí cường giả một chút mà thôi, nhưng một bước này giống như hào trời vậy, không có dấu vết để tìm kiếm, không có đầu mối, nhìn như chỉ kém một chút nhưng thực ra chênh lệch 99 tầng. Mà vào lúc này hắn đang nhanh chóng dẫm vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Ông! Đồ ăn và rượu hắn vừa mới ăn vào, tất cả đều biến thành nội tình của hắn, làm trợ lực cho hắn, thúc giục hắn leo lên, trong dạ dày của hắn còn là có một đám hỏa diễm dập mãi không tắt, đang phát tán ra lực lượng. Tất cả tu sĩ xung quanh đều cảm nhận được trạng thái của Tiêu Thừa Phong, thi nhau lộ ra vẻ kinh dị. Ánh mắt Quân Quân đạo nhân ngưng tụ lại, chí cường. Tiêu đạo hữu cuối cùng sắp đột phá chí cường rồi. Có thể thành công không? Thế giới này địa đạo chưa hoàn toàn trọn vẹn, con đường đi tới chí cường bị chặt đứt, căn bản không đường có thể đi, còn có thể tạo ra chí cường mới nữa sao? Dương Tiễn nhíu mày lại, hoài nghi không thôi. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Thừa Phong rất không ổn định, có xu thế tăng cao, nhưng là sau đó thì bị đè ép xuống, hiển nhiên là bị áp chế bởi cực hạn của thế giới này. Giống như lúc của Tiểu Hồ Ly, cảnh giới vừa mới xông phá tới chí cường, sau đó thì lại rơi xuống, nếu không phải cao nhân tương trợ thì căn bản đứng không vững ở chí cường. Nơi này không giống, nơi này chính là chỗ của cao nhân a. Tửu Đồ mỉm cười, nói ra lời nói thâm sâu. Lực Giả tiếp lời nói, không sai, đại đạo tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng không bao gồm cả nơi này chính là chỗ của đại đạo, là điểm cuối cùng của đại đạo, nơi quy tụ, phàm là nơi cao nhân bao phủ, đâu có thể nào nói là cực hạn. Giống như chứng minh lợi của bọn họ, khí tức của Tiêu Thừa Phong vào thời khắc này ầm ầm vọt tới đỉnh phong. Đồng thời không có tiếp tục hạ xuống. Chí cường. Thêm một chí cường giả sinh ra. Trong lòng tất cả tu sĩ đều mang cảm giác, phát giác được toàn bộ thiên địa đều theo đó mà sinh ra biến hóa, vốn nên có dị tượng vô tận, nhưng bởi vì nơi này là chỗ của cao nhân cho nên dị tượng tự động che giấu. Tiêu Thừa Phong đột nhiên mở mắt, hắn không nghĩ tới chính mình có thể bước qua một bước quan trọng này, lại là dựa vào một bữa lẩu mà đột phá, tuy nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong bữa liên hoan này có thịt của Tử Hắc Vệ Dạo Long, con yêu thú này thế nhưng là tồn tại chí cường cảnh đỉnh cao. Còn có các món ngon và rượu ngon cao nhân chuẩn bị, xem như một con lợn ăn vào cũng sẽ lập tức lập địa thành thánh nhân, đánh vỡ gông cùng xiềng xích cuối cùng của hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Miệng Tiêu Thừa Phong hình thành chữ V, nếu như không phải cân nhắc tới cao nhân đang ở ngay bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ ngửa mặt lên trời mà cười ha ha, có trời mới biết hắn vì nhịn cười to mà bỏ ra lực lượng lớn tới cỡ nào. Thế mà thật trở thành chí cường rồi. Ba con mắt của Dương Tiễn đều hận không thể trừng lồi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy ước ao ghen tị. Hắn lập tức không nói hai lời. Cũng không đoái hoài tới hình tượng nữa, liều mạng đút đầy thức ăn vào miệng rồi rót đầy rượu vào miệng, lần liên hoan này rõ ràng là cao nhân mang tới cho bọn họ một cái cơ hội, liệu có thể đột phá hay không là ở vào lúc này. Những người khác hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này, hành vi chuyện trò vui vẻ lập tức giảm, từng tên đột nhiên hóa thành hổ đói. Mà ngay cả Níp Níp các nàng cũng không ngoại lệ, dù sao các nàng cũng đều kẹt ở bình cảnh chí cường giả này, tạo hóa như thế này quyết không thể bỏ lỡ. Ông. Mảnh thiên địa này, không gian bắt đầu liên tục chấn động. Trong cơ thể mọi người đều có lực lượng cuồng trào lên, khí tức như sóng lớn tiếp nối, cũng chỉ có Lạc Tiên Sơn Mạch mới có thể chịu nổi, nếu như đặt ở chỗ nào bên ngoài, chỉ sợ trạng thái của bọn họ sẽ để cho thiên địa vỡ nứt. Dị tượng rung động thế gian. Bước vào hàng ngũ chí cường là rất khó, mà người dưới chí cường thì liên tiếp đột phá. Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh, Cố Uyên, Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ đột phá nhiều lần, linh khí gần như muốn làm thân thể bọn họ căng nổ, đầu óc càng là một mảnh không minh, chính mình cũng không cách nào tỉnh lại trong đốn ngộ. Thực lực một lần từ cảnh giới kim tiên đi thẳng tới đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Bọn họ cảm động đến muốn khóc. Đây là cao nhân đang ban cho bọn họ những lão bằng hữu này phúc lợi a, thật là quá chiếu cố bọn họ. Đối mặt với mối nguy của thiên địa, bọn họ tuy rằng sớm đã quen biết cao nhân, nhưng vì quá ít lần tới gặp cao nhân nên sự trưởng thành là có hạn, ở bên trong mối nguy này ngay cả con kiến hôi cũng không được tính, bữa liên hoan này, cuối cùng để cho bọn họ hơi có một chút sức tự vệ. Mà Cuô Xiết Ùng có thể bước vào hàng ngũ chí cường, ngoài Tiêu Thừa Phong ra còn có Dương Tiễn. Níp Níp, Long Nhi, Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân, bọn họ đều có cơ sở không tầm thường, lúc này mới có thể đột phá, đám người Quân Quân đạo nhân chung quy là còn kém một chút, lấy sự tiếc nuối đến hóa bi thương tiếp tục ăn uống một cách điên cuồng. Lý Niệm Phàm ngồi cùng một chỗ với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nhìn thấy mọi người ăn như hổ đói, khóe miệng không thể không nở ra nụ cười mỉm, đây là sự khẳng định lớn nhất đối với hắn. Tiêu Thừa Phong thì giơ ly rượu lên, cao giọng nói, cảm tạ Thánh Quân đại nhân chiêu đãi, để chúng ta cùng nhau mời Thánh Quân đại nhân. Lập tức, tất cả mọi người thả hết bát đổ xuống, nhanh chóng giơ chén rượu lên, mời Thánh Quân đại nhân. Mọi người thực sự là quá khách khí, là ta nên mời các ngươi mới đúng, các ngươi bảo vệ sự hòa bình của thế giới này, mà ta cũng chỉ có thể có khả năng làm đủ loại cơm rau dưa cho các ngươi mà thôi. Lý Niệm Phàm nói ra lời nói phát ra từ nội tâm. Nào có cái gì là khoảng thời gian bình yên, chẳng qua là có người đang gánh vác cho. Hắn hiểu rõ, cuộc sống yên ổn của chính mình chính là do đám người này mang tới, hơn nữa, hắn phát hiện thiên địa gần đây tối tăm, Níp Níp và Long Nhi các nàng cũng đang bận rộn. Hiển nhiên là có chuyện không tốt xảy ra, vẫn như cũ là đám người này đứng lên chiến đấu, đây cũng là nguyên nhân khởi xuống bữa liên hoan ngày hôm nay. Bản thân mình không có năng lực trừ ma vệ đạo, chỉ có thể ở hậu phương nấu ra các loại món ăn ngon cho những anh hùng này. Dương Tiễn lập tức nghiêm túc nói giọng có lực, Thánh Quân đại nhân không nên nói như vậy, đây đều là chuyện chúng ta phải làm, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận thế giới này. Tử Đồ uống một ngụm rượu lớn, cất cao giọng nói, không sai, cho dù tai họa xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ đứng ở trước thương sinh. Trấn áp không rõ, không hổ thẹn với đạo tâm, thừa phong ngự kiếm tới, trà ma trong thiên địa. Không phải cao thượng tới cỡ nào, Tiêu Thừa Phong ta chính là lấy đó làm niềm vui mà thôi. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Đám người quân quân đạo nhân thì trăm miệng một lời, chúng ta cũng giống như vậy. Ánh mắt của bọn họ đều kiên định, khí thế thẳng tiến không lùi. Lần này, Lý Niệm Phàm là cảm động thật, đám người tu luyện này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ tiên nhân, vận khí của mình xem như không tệ, trong năm tháng qua gặp phải cơ bản đều là người tu tiên có phẩm đức cao thượng. Chương 1353, chúng diệu chi môn hiện thế níp níp vỗ vào ngực tự hào nói, ca ca chúng ta thế nhưng là rất lợi hại, không nên xem thường chúng ta a. Ngay cả một con thú thịt rừng cũng không so lo được thì không nên kiêu ngạo tự mãn. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ vỗ vào đầu níp níp, nói tiếp, tóm lại, nếu như đánh không được đối thủ cũng không cần cứng rắn chống đỡ, còn nhiều thời gian, tu luyện cường đại lên mới là quan trọng nhất. Chỉ còn sống trở nên cường đại thì mới có thể thủ hộ được tốt hơn. Ngay trong nháy mắt lời nói này của Lý Niệm Phàm rơi xuống, tất cả lông tơ trên người mọi người đều dựng đứng. Có một cổ khí tức chấn thiên động địa ầm ầm buông xuống. Thực lực của bọn họ đều không tầm thường, lại rất nhạy bén với sự thay đổi của thiên địa, đây chắc chắn là điềm báo thiên địa có sự thay đổi lớn, là sự kiện trọng đại đủ sức thay đổi thiên địa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại phát hiện bầu trời Lạc Tiên Sơn Mạch vẫn bình tĩnh như trước, xung quanh cũng không thấy xuất hiện dị tượng, chuyện này chỉ có thể nói rõ, tại chỗ cao nhân vẫn che chắn mọi thứ với thế giới bên ngoài. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có phải là có liên quan với câu nói kia của cao nhân hay không? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đè xuống sự chấn kinh trong lòng, không dám lộ vẻ khác thường. Cùng một thời gian, tại tinh cầu trung tâm ở một chỗ trong nguyên giới, Loạn Không Giả cùng với bảy kẻ phản bội khác tập trung ở chỗ này, nghiêm nghị nhìn vào một cánh cửa đóng trước mặt họ. Cánh cửa dĩ xét bao phủ khắp toàn thân không còn chỗ nào hoàn hảo, thật giống như bị gió thổi tới sẽ hóa thành đất cát mà tán đi, hai cánh cửa đóng kín được bao phủ bởi một lớp đất, cũng không biết đã tồn tại qua biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng là nó xuất hiện ở vị trí trung tâm của một tinh cầu, này hiển nhiên là rất không tầm thường. Ánh mắt Loạn Không Giả hơi lóe lên. Quanh thân được lực lượng không gian bao bọc lại, một cổ khí tức huyền diệu vần quanh, chậm rãi đưa tay đưa về phía cánh cửa. Tuy nhiên, khi hắn chạm tới cánh cửa kia thì lại khó có thể tiến thêm nữa. Tràng cảnh này vô cùng thần kỳ. Rõ ràng chỉ là một cánh cửa bị gỉ sét không chịu nổi mà thôi, thế mà có thể ngăn cản Loạn Không Giả vị trí cường giả này, Loạn Không Giả còn sử dụng không gian đại đạo, ngưng tụ dị tượng vô tận trên khoảng không, vẫn như cũ khó mà rung chuyển chút nào. Cái cánh cửa cũ nát này lặng lẽ đứng ở đây, ngăn cản tất cả chí cường giả ở ngoài cửa. Vô dụng. Xem như ta dùng không gian di động cũng không tiến vào được. Loạn Không Giả âm trầm mở miệng nói. Một tên chí cường giả trong đó ngồi xuống nói, chúng diệu chi môn quả nhiên không thể tiến vào dễ dàng như vậy, trước đó nếu không phải đại đạo bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không phát hiện bí mật của chúng diệu chi môn, đó chính là một lần tiếp cận với đại đạo gần nhất. Chỉ cần tiến vào chúng diệu chi môn một lần nữa, thực lực của ta tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể chạm tới cảnh giới của sở cuồng nhân. Làm sao mới có thể phát động cánh cửa này? Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ từng tiến vào chúng diệu chi môn ở thời đại trước, tự nhiên hiểu rõ bên trong ẩn chứa chính là một trận cơ duyên to lớn cỡ nào, ở trong thiên địa, nếu như chi chí cường ra làm thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Vậy chí cường thượng đẳng chính là cực hạn của chí cường, là cực hạn trong thiên địa, rất khó đột phá. Mà tiến vào chúng diệu chi môn, để bọn họ tìm thấy cơ hội vượt qua giới hạn và phá vỡ rào cản của thiên địa, cho nên ở một mức độ nào đó bọn họ còn phải cảm tạ sở cuồng nhân ép đại đạo, đã mang tới một cơ hội như vậy cho mọi người. Khi khi phát hiện chúng Diệu Chi Môn ở kiếp trước thế mà không có tiêu tán theo đại đạo. Tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mở chúng Diệu Chi Môn ra. Ngay khi bọn họ còn chuẩn bị thi triển thủ đoạn, vết gỉ loang lộ ở cửa kia đột nhiên nổi lên sương mù, những sợi ánh sáng xuyên qua lớp bụi và gỉ sét và tràn ra ngoài. Ánh sáng càng ngày càng sáng, như là một viên minh châu bị phủ đầy bụi đột nhiên có một ngày bụi bay mà tỏa sáng, chiếu khắp núi sông. Bụi đất rơi xuống từng mảnh, vết gỉ nhanh chóng biến mất, đảo mắt cái đã biến thành một cánh cửa màu vàng kim rộng lớn và uy nghiêm. Ở trên đó có khắc lên những phù văn kỳ lạ. Càng là có dị thú vần quanh, giống như sóng, quay xung quanh cánh cửa. Chuyện gì xảy ra vậy, chúng Diệu Chi Môn mở ra sao? Đám người loạn không giả đều vừa mừng vừa sợ, mở to hai mắt mà nhìn vào cảnh tượng này, hạnh phúc tới quá đột nhiên, tuy nhiên ngay sau đó. Chúng Diệu Chi Môn phóng lên trời, chạy tới trên bầu trời của nguyên giới, biến thành mặt trời thứ hai chiếu rọi thế gian. Lạc Tiên Sơn Mạch Lý Niệm Phàm nói thêm vài lời với mọi người, lúc này mới kết thúc buổi liên hoan về tới Tứ Hợp Viện. Mà đám người Tửu Đồ thì vội vàng chạy ra khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, khi bọn họ nhìn thấy dị tượng ở trên bầu trời. Con ngươi đều co rụt lại. Đã thấy, giữa không trung của đêm khuya, lại giống như ban ngày sáng thành một mảnh. Ở vị trí trung tâm, có một cánh cửa tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, dưới ánh sáng tràn ngập, trong bầu trời đêm, ánh sáng vàng bao phủ thế gian, để mọi thứ như sông núi, hồ trong thiên địa đều như được phủ thêm một lớp màu vàng kim. Đừng nói là tu sĩ, xem như người bình thường và thú đều có thể cảm nhận được đủ loại uy áp đang phát tán ra từ cánh cửa kia, kìm lòng không được mà quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có tu sĩ mới có thể nhìn thấy cánh cửa màu vàng ống được vần đại đạo bao quanh. Gần như ngưng thành thực chất. Đó là cái gì? Một cái cửa. Dương Tiễn mở con mắt thứ ba tới to nhất, gắt gao nhìn lên trời nói, lại không tuân theo bất cứ thứ gì. Quân Quân đạo nhân nói, cuối cùng là một cánh cửa như thế nào? Ta cảm giác nó giống như là trung tâm của thiên địa, là nền tảng của đại đạo. Tửu Đồ ngưng giọng nói, cảm nhận của ngươi không sai, cánh cửa này đúng là nền tảng của đại đạo, bởi vì nó chính là chúng Diệu Chi Môn. Cái gì? Chúng Diệu Chi Môn? Quả tim tất cả mọi người đều lệch một nhịp đập. Trước đó không lâu bọn họ vừa mới biết được chúng Diệu Chi Môn từ bên trong lời kể của Tửu Đồ là tồn tại cỡ nào. Tự nhiên biết cánh cửa này đại biểu cái gì? Tiêu Thừa Phong khẽ nói, chỉ cần tiến vào cánh cửa này, chẳng khác nào bật hát trên con đường tu đạo. Chúng Diệu Chi Môn không phải được đám người phản bội phát hiện sao, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không phát hiện, không nghĩ tới thế mà xuất hiện vào lúc này. Dương Tiễn hít sâu một hơi, vừa mừng vừa sợ. Nguyên giới quả thực rất rộng lớn, tinh cầu như mưa, xem như phái thiên binh thiên tướng đi tìm kiếm vạn năm thì cũng căn bản không có khả năng truy tìm mỗi một ngõ ngách. Đối với chuyện kẻ phản bội phát hiện chúng Diệu Chi Môn, hắn đương nhiên tràn đầy lo lắng. Nếu để cho những kẻ phản bội kia tiến vào chúng Diệu Chi Môn, vậy xem như rất không ổn. Không nghĩ tới chúng Diệu Chi Môn hôm nay lại hiện thế. Có thể mở chúng Diệu Chi Môn, thế gian chỉ có ý chí kia mới có thể làm được. Lực giả ung dung mở miệng, ánh mắt không thể không nhìn về phía Lạc Tiên Sơn Mạch, lộ ra vẻ kính nể. Là cao nhân sao? Quân Quân đạo nhân hơi sững sờ. Sau đó nói, không sai, thiên địa dị tượng xuất hiện ở sau khi cao nhân nói ra câu nói kia, cao nhân nói chỉ có cường đại lên mới có thể bảo vệ được tốt hơn, hắn mở chúng Diệu Chi Môn ra, là vì, để chúng ta nhanh chóng cường đại lên. Đúng a. Như vậy cũng giống với kiếp trước a. Tửu Đồ bùi ngùi mãi thôi. Tiêu Thừa Phong cảm động nói, cao nhân rõ ràng chính là sợ chúng ta không đánh lại đối thủ nên mới mở chúng Diệu Chi Môn ra. Hắn không giờ khắc nào không đang suy nghĩ cho chúng ta à. Chương 1354, không rõ cản đường, chúng Diệu Chi Môn a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh chóng tới xem. Dương Tiễn vừa nói, dưới chân đã xuất hiện tường vân, dần dần bay lên. Uống rượu ngon ở bên trong chúng Diệu Chi Môn, thật tuyệt vời thật tuyệt vời. Tửu Đồ cười ha ha một tiếng. Thân thể đã biến thành hào quang, lao thẳng tới chân trời mà đi. Vãi nồi, cái lão Lục nhà ngươi vậy mà không có đợi chúng ta. Lực giả mắng lớn một tiếng, lập tức dẫm lên mặt đất thân thể nhanh chóng bay lên. Những người khác cũng thi nhau hướng về chúng Diệu Chi Môn mà đi. Vọng Sơn vào tử mã. tuy rằng chúng Diệu Chi Môn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng khoảng cách lại là cực xa, ở nơi cao nhất trong nguyên giới, xem như lấy tốc độ của bọn họ cũng phải bay hơn 2 canh giờ. Bên trong tứ hợp viện, kết thúc buổi liên hoan, Lý Niệm Phàm có chút hơi say rượu, bồi tiếp các vị thần tiên cũng như các bằng hữu lâu năm trong buổi liên hoan, để hắn rất cao hứng nên uống nhiều rượu, cho nên lập tức mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng trở về trong phòng đi ngủ. Mà ở sau khi hắn trở lại trong phòng không bao lâu, các nữ Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly thi nhau ra khỏi phòng, sau đó lặng lẽ rời khỏi tứ hợp viện, cũng đi thẳng tới chúng Diệu Chi Môn mà đi. Chúng Diệu Chi Môn trông như một vầng mặt trời, tỏa sáng khắp các tinh cầu, để vô số người trong mộng tỉnh lại, để vô số cường giả đang trong bế quan mở mắt, tâm thần rung động. Xảy ra chuyện gì, trên bầu trời vì sao lại xuất hiện một cánh cửa? Nhìn thấy cánh cửa đó, ta phản phất như thấy được điểm cuối của đại đạo, cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, không thể bỏ lỡ. Nếu như ta có thể đi vào cánh cửa kia, tuyệt đối có thể nghênh đón một lần lột xác, lên. Đại đạo đột nhiên xuất hiện thay đổi, tản ra cơ hội để cho thương sinh chống lại không rõ sao. Bất kể như thế nào, ta không thể bỏ qua. Vào lúc này, chúng sinh đều bái, chúng tu sĩ phải sợ hãi. Trong thiên địa có tường vân bay lên, cũng có ánh sáng khuấy động, thi nhau chạy về phía chúng Diệu Chi Môn mà đi. Có một số tu sĩ chiếm cứ lấy ưu thế địa lý, cười ha ha lao về phía chúng Diệu Chi Môn, lập tức cảm giác đại đạo thổi thẳng vào mặt, đạo vận mọc lan tràn, linh khí khuấy động, giống như tiến vào bí cảnh vô thượng nhất trên thế gian, một ngày tương đương với trải qua vô số năm khổ tu. Còn có tu sĩ vừa mới bước vào cửa, lại hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt vẹn vẹo. A a a! Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta, không? Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như là một quả bóng hơi phồng lên một cách nhanh chóng, giống như thân ở bên trong ăn mòn vô tận, làn da và thần hồn đều bị thiêu đốt, sau đó ầm một tiếng nổ tung, biến thành hư vô, chỉ còn lại một đám sương mù màu xám không rõ trôi nổi rồi tiêu tán đi. Cái này mới chỉ bắt đầu, càng ngày càng có nhiều người sau khi tiến vào chúng Diệu Chi Môn lập tức bỏ mình. Một màn này, để sắc mặt vô số tu sĩ thay đổi lớn, đã dừng chân lại. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao có người có thể đi vào, tại sao có người lại lập tức chết? Ha ha ha! Ta thế mà không sao, đại đạo nơi này hóa thủy triều, cơ duyên của ta tới rồi. Là không rõ. Bất cứ tu sĩ nào hấp thu không rõ sau khi tiến vào cánh cửa này thì chắc chắn phải chết. Thì ra là thế, không rõ và đại đạo không thể cùng tồn tại, cánh cửa này quả nhiên là đại đạo tặng cơ duyên, vì là để chống lại không rõ. Wa ha ha ha, may mà ta nhìn được sự dụ hoặc, không mượn nhờ không rõ để tu luyện. Không đúng, các ngươi xem đó là cái gì? Có tu sĩ phát ra một tiếng hét kinh dị. Quái lông trắng, thế gian này thế mà sản sinh ra nhiều quái lông trắng như vậy, bọn chúng chẳng lẽ cũng bị cánh cửa này hấp dẫn mà đến sao? Ngay sau khi tất cả mọi người chấn kinh. Những quái lông trắng kia gào thét một tiếng, cũng không phải là lao về phía chúng Diệu Chi Môn mà là trực tiếp lao thẳng về phía những tu sĩ còn chưa hấp thu không rõ. Bên trong vô tận hải, bà lão kia đứng ở trên mặt biển, ngước mắt nhìn vào chúng Diệu Chi Môn, nở ra nụ cười lạnh. Ha ha, lặp lại như thời đại trước sao? Xem như chúng Diệu Chi Môn mở ra thì có ích lợi gì? Đến lúc đó có thể có bao nhiêu tu sĩ sẽ giúp ngươi? Thời đại này cuối cùng rồi sẽ là thời đại của không rõ ta. Bà ta cũng không tham dự vào chuyện này, mà dưới ánh mắt lập lòe, lập tức quay người dung nhập vào vô tận hải. Nước biển cuộn trào, như là một con cự thú đáng sợ đang dương nanh múa vuốt, mở rộng ra bốn phía. Sau 2 canh giờ, đám người Tửu Đồ càng ngày càng tới gần chúng Diệu Chi Môn, tuy nhiên lại không biện pháp tiếp tục đi về phía trước, bởi vì có thứ gì đó chặn lại con đường phía trước của bọn họ. Dương Tiễn cau mày nói, quái lông trắng, thật nhiều quái lông trắng. Không chỉ là quái lông trắng mà còn có rất nhiều tu sĩ. Tiêu Thừa Phong nheo mắt lại, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Tửu Đồ bình tĩnh nói, trên người bọn họ đều có khí tức sương mù màu xám, lây nhiễm không rõ, là không cách nào tiến vào chúng Diệu Chi Môn. Cho nên, nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới, cút cho ta, bằng không chết. Có tu sĩ dương mắt lạnh lùng nhìn vào mọi người, sát khí lạnh lẽo tuôn về phía mọi người. Bên ngoài có tu sĩ không cam lòng nói, chính là các ngươi hấp thu không rõ nên không cách nào vào cửa, bây giờ còn không cho chúng ta tiến vào, đây là cái đạo lý gì? Ha ha ha, đạo lý của chúng ta chính là đạo lý. Cửa này đã không cho chúng ta đi vào, vậy các ngươi cũng đừng hòng, muốn tăng thực lực lên thì đi hấp thu sương mù màu xám giống như chúng ta. Tu sĩ nhiễm sương mù màu xám không rõ mở miệng, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Bọn họ bị nhiễm không rõ, tự biết tồn tại tai họa, mắt thấy chúng diều chi môn xuất hiện, những tu sĩ không bị nhiễm không rõ có thể tiến vào bên trong thu hoạch được cơ duyên lớn, trong lòng tự nhiên cảm thấy không công bằng, hơn nữa bọn họ mơ hồ cảm nhận tu vi của người khác tăng lên sẽ không phải là chuyện tốt đối với bọn họ những tu sĩ nhiễm sương mù màu xám không rõ này, bởi vậy tự nhiên đứng ra ngăn cản. Chính các ngươi đi nhầm đường, hiện tại còn không cho chúng ta tiếp xúc cơ duyên, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đánh rắm, sương mù màu xám mới là con đường đúng, ta quyết không cho phép các ngươi đi vào con đường tà đạo. Cửa này không được phép tiến vào. Xong a, mọi người giết tới a. Lập tức xảy ra đại chiến. Cảnh tượng tượng tự đang diễn ra không ngừng. Đi thôi, chúng ta cũng giết vào. Tiêu Thừa Phong lời nhắc nhiều lời với đám tu sĩ sương mù màu xám, đưa tay một chiêu. Trường kiếm xuất hiện trong tay vung ra một đạo kiếm mang tùy ý, kiếm mang màu đỏ thắm hóa thành vầng trăng khuyết quét ngang mà ra, những nơi đi qua quấy tất cả quái lông trắng thành bột mọn, hắn bây giờ tấn thăng tới chí cường, căn bản không cần thi triển thần thông, một kiếm này đã bá đạo tới cực điểm, giết chết hơn vạn quái lông trắng và tu sĩ sương mù màu xám. Lập tức làm sạch thoáng ra một mảnh nhỏ. Chí cường. Tất cả tu sĩ sương mù màu xám xung quanh đều thay đổi sắc mặt, giọng nói phát run, liều mạng lui về phía sau. Đống. Những con quái lông trắng kia thì không có khái niệm sợ hãi này, bọn chúng đã biến thành giả thú, mặc cho không rõ điều khiển, tập trung ở nơi này chính là vì ngăn cản tu sĩ tiến vào chúng diệu chi môn, bởi vì tu sĩ cao thủ càng nhiều, sẽ càng bất lợi đối với không rõ, đây là đại đạo đang bồi dưỡng trợ giúp a, sương mù màu xám không rõ bao phủ thế gian. Số quái lông trắng được tạo ra, tu vi cao có mà thấp cũng có, trùng trùng điệp điệp giống như thủy triều tràn tới. Người không ra người quỷ không ra quỷ, sẽ để cho kiếm trong tay cẩu ta giải thoát giúp các ngươi đi. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, cổ tay thả lỏng, trường kiếm lập tức bay lên không trung, lấy một hóa thành ngàn vạn, nằm ngang trong thiên địa. Vạn kiếm cùng lên. Chương 1355, Long Đỏ Chí Cường, Siêu. Vô số thanh trường kiếm vắt ngang trong thiên địa, hóa thành hàng ngàn ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời. Bá bá bá. Một mảng lớn quái lông trắng, bạch mao quái, ngã xuống, xem như những tu sĩ nhiễm sương mù màu xám lui lại tới rất xa kia cũng khó có thể đào thoát khỏi được cái chết, bị một kiếm giết chết. Hai tay Tiêu Thừa Phong thả ra đằng sau, ngự kiếm mà đi, mang theo uy áp chí cường. Chậm rãi bay về phía chúng diệu chi môn. Hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình chính là vì để lại một cái bóng lưng trang bức cho tất cả mọi người ở đây. Vào lúc này, hắn không nói gì. Nhưng lại nói ra mọi chuyện, điều này thu hút vô số kinh ngạc. Quân quân đạo nhân đi theo đằng sau hắn, cũng không có nhúng tay, hoàn toàn hiểu và tác thành ý nghĩ một mình trang bức của hắn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một điểm ánh sáng màu đen đột nhiên hiển hiện. Nó giống như là một điểm đen trong thiên địa, lộ ra khí tức hủy diệt và sự quỷ dị, xuyên thấu kiếm thế của vô số thanh trường kiếm, bắn nhanh về phía Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong nhíu mày lại, dùng chỉ thay kiếm, bỗng nhiên chỉ về phía trước điểm một cái. Kiếm mang sắc bén giống như cầu vòng xuyên qua mặt trời, trảm vào trên điểm đen kia. Kiếm mang va chạm với khí tức hủy diệt. Cả hai đều ẩn chứa khí tức chí cường, cuối cùng, phanh một tiếng, đều là tiêu tán thành vô hình. Thế mà thật thành tựu chí cường rồi. Nơi xa, truyền tới một tiếng kinh ngạc, giọng điệu để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lại là các ngươi. Tiêu Thừa Phong nhìn sang, lập tức nhận ra người vừa xuất thủ trước đó chính là một kẻ phản bội gặp được ở bên trong hỏa loạn hỏa sơn, ngoài đó ra còn có mấy tên phản bội khác đều đang lặng lẽ nhìn về phía nơi này. Bọn họ đang quần nhau với sáu con quái lông đỏ, hồng mao quái, khoảng cách càng ngày càng gần với chúng diệu chi môn. Xem ra hắn thật hoảng rồi, bằng không cũng sẽ không giúp các ngươi tăng thực lực lên, có thể tiến vào chúng diệu chi môn hay không thì xem vào chính bản sự của các ngươi, ha ha ha. Loạn không giả cười ha ha một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền về phía Tiêu Thừa Phong. Không gian chồng chất, giống như biến thành từng khối hình vuông màu trong suốt, dọc đường đi vặn vẹo đánh thẳng về phía Tiêu Thừa Phong, những nơi đi qua không gian chia cắt, thân ở trong đó thân thể chắc chắn sẽ bị tách rời bị quấy thành bột mịn. Tiêu Thừa Phong giơ tay vung lên một cách nhẹ nhàng, một thanh kiếm sắc bén hò hét mà đi. Kiếm mang màu đỏ khai thiên tích địa lập tức đâm thẳng vào thủy triều hỗn loạn của không gian, trường kiếm chồng chất, bị không gian chia làm mảnh vụn, tuy nhiên, cho dù vỡ vụn, trên những mảnh kiếm vỡ này vẫn bộc phát ra kiếm ý kinh thiên, đâm xuyên không gian của loạn không giả. Mắt thấy Tiêu Thừa Phong chặn được một kích của chính mình, những người phản bội cũng không tiếp tục ra tay mà là cười chọc tức một tiếng, quay đầu cùng nhau bước vào chúng diệu chi môn. Dương Tiễn lập tức nhíu mày một cái, không cam lòng nói, bọn họ thế mà cũng có thể tiến vào chúng diệu chi môn. Bọn họ đều không nhiễm không rõ. Tự nhiên cũng có thể tiến vào. Tửu Đồ khẽ thở dài một tiếng, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chúng diệu chi môn mở ra là vì để cho đại đạo đề cao thực lực của thương sinh, mục đích chính là đối phó với không rõ, nhưng có người thực lực tăng lên lại không đối phó không rõ, đại đạo cũng không còn cách nào. Đi nhanh lên, chúng ta cũng đi vào. Tiêu Thừa Phong đẩy nhanh tốc độ. Chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy a. Bất Tử Giả lắc đầu, ngưng mắt nhìn về phía sáu con quái lông đổ, cau mày nói, không rõ thế mà có thể để thi thể cường giả chí cường mượn nhờ chấp niệm mà trùng sinh. Hóa thân thành quái lông đỏ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lượng lớn tử khí từ trên thân đám quái lông đỏ kia, hiển nhiên là người đã chết mới đúng, nhưng là thế mà còn hóa thân thành quái lông đỏ, hơn nữa còn có lưu lại thực lực chí cường. Theo những người phản bội tiến vào chúng diệu chi môn, những con quái lông đỏ kia đặt tầm mắt vào trên đám người Tiêu Thừa Phong, gào thét một tiếng là lao tới. Để ý nhiều như vậy làm gì, giết là được. Tiêu Thừa Phong quát lạnh một tiếng, trong tay bấm pháp quyết, vạn kiếm quy nhất. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số thanh thần kiếm ngưng tụ vào một điểm. Hình thành một thanh thần kiếm, ẩn chứa cái uy của thiên địa, ánh sáng rực rỡ không thể nhìn gần, đâm về phía một con quái lông đỏ trong đó. Đóng. Con quái lông đỏ kia gầm thét điên cuồng, một cổ khí thế chấn thiên động địa thế mà bộc phát ra từ trong cơ thể của nó, ngưng tụ ra một kim thân dị tượng thần dị, ông ông ông. Kim thân dị tượng bao la rộng lớn, như thể nó đến từ cõi vĩnh hằng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, lại lộ ra một cổ uy nghiêm cực hạn. Đối mặt với thần kiếm thế không thể đỡ, miệng kim thân thốt ra âm thanh vi diệu, hai tay từ từ chắp tay ở trước ngực, kẹp lấy phi kiếm. Xuy xuy xuy. Trường kiếm giằng co với kim thân, lực lượng cường đại tỏa ra xung quanh khiến bầu trời vặn vẹo. Sao? Làm sao có thể? Tiêu Thừa Phong nhíu mày lại, lộ ra vẻ không dám tin. Dương Tiễn cũng là ngây ngẩn cả người, quái lông đỏ thế mà lại sử dụng thần thông. Tửu Đồ mở miệng nói, thần thông của chí cường hòa vào huyết mạch, khắc vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, những quái lông đỏ này tuy rằng điên cuồng, nhưng dựa vào bản năng vẫn có thể kích phát ra thần thông chí cường. Ha ha ha, như vậy mới thú vị, đón thêm một kiếm của ta. Tiêu Thừa Phong không kinh sợ mà còn lấy làm vui. Cười lên như điên nói, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Hôm nay, thanh kiếm của ta trảm lông đỏ. Âm. Thanh thần kiếm này đột nhiên rung động, kiếm khí bá đạo xông thẳng lên trời, khiến nhật nguyệt đổi màu, binh khí của tất cả tu sĩ ở đây đều rung lên. Kiếm là vua của các binh khí, lúc này để đông đảo binh khí phải cúi đầu. Thanh thần kiếm này lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt phóng lớn vạn lần, kích thước thế mà vượt trên kim thân dị tượng, mang theo khí thế kinh khủng trảm thẳng mà xuống. Ông! Kim thân dị tượng không chống đỡ được bao lâu thì bị một kiếm bổ làm hai. Kiếm thế không giảm, đuổi sát con quái lông đỏ kia mà đi. Hống hống hống! Năm con quái lông đỏ còn lại khác gào thét liên tục, mang theo khí tức hung ác, cùng nhau lao thẳng về phía Tiêu Thừa Phong. Xem ra chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Dương Tiễn mỉm cười, con mắt thứ ba lập tức bắn ra ánh sáng hủy diệt, bắn về phía một con quái lông đỏ trong đó. Nhất ẩm loạn sơn hà. Tửu Đồ ngửa đầu uống một ngụm rượu, mang theo men say quát khẽ, hung hăng lao về phía một con quái lông đỏ khác. Lực Giả và Bất Tử Giả cũng đột nhiên xuất thủ, bọn họ chính là người nổi bất bên trong hàng ngũ chí cường giả thời đại trước. Thực lực hôm nay càng kinh người hơn, quái lông đỏ có thể cùng Tiêu Thừa Phong đánh có qua có lại, ở trong tay bọn họ chỉ có thể bị đánh một cách bị động, lực giả càng là lấy một đánh hai, đánh tới vui vẻ sung sướng. Nhiều quái lông trắng như vậy, chúng ta hôm nay phải đại khai sát giới, thiên binh thiên tướng nghe lệnh, theo ta giết. Quân quân đạo nhân ngắm nhìn xung quanh, dẫn đầu lao ra ngoài. Oa a a a, ăn một búa của ta. Hình thể cự linh thần trở nên vô cùng to lớn, vẻ mặt đầy hung tợn, cự phủ cầm trong tay mạnh mẽ uy vũ, mỗi một búa đều có thể chết chết cả một mảnh. Bọn họ vừa rồi kiếm được tạo hóa lớn từ nồi lẩu của cao nhân. Lại không thể giống được Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đột phá tới chí cường, nội tâm đang khó chịu a, lúc này vừa đúng quái lông trắng trở thành đối tượng phát tiết của bọn họ, giết tới vô cùng nhường nhuyễn. Hơn nữa, chém giết bọn sinh vật không rõ này, bọn họ còn có thể tiến vào chúng diệu chi môn, chắc chắn có thể thành tựu chí cường, giết tới càng hăng say hơn. Mà ngay khi đám người tử đồ được lực lượng thần thông bay xung quanh thân thể, muốn cường thế giết chết quái lông đỏ thì một cổ tư thế vô địch nghiền ép từ xa mà tới. Chương 1356, hiện thân thật, thật mạnh. Chúng diệu chi môn xuất hiện đã quy tụ một số lượng lớn các tu sĩ tới đây. Không cần biết là tu sĩ bình thường hay là tu sĩ nhiễm sương mù màu xám, đều bị đại chiến giữa các chí cường làm cho rung động. Ta nhận ra người kia, hắn là Tiêu Thừa Phong, trong thế giới tu tiên luôn có truyền thuyết của hắn, không phải chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ sao? Làm sao lại có thể đạt tới chí cường rồi? Ta cũng biết hắn, nhưng là ta nghe nói hắn đã là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Tin tức của các ngươi quá lạc hậu rồi, trước đó không lâu đại đạo đang các bị hủy diệt có quan hệ với hắn. Hắn sớm đã là đại đạo chúa tể. Tu vi của hắn, đến tột cùng là làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Mọi người càng trò chuyện thì càng kinh hãi, cảm thấy rung động. Tiêu Thừa Phong kẻ này thật đáng sợ, mỗi lần xuất hiện để trang bức thì thực lực đều cao hơn rất nhiều so với trước đó, bây giờ thì càng đã trở thành chí cường, mà nó thật không hợp thói thường. Đây chính là chí cường giả a, hắn là dựa vào cái gì mà có thể đạt tới trong thời gian ngắn như vậy? Không hổ là bức vương a. Vô số người chỉ có thể cảm thán ở trong lòng. Không chỉ là Tiêu Thừa Phong, toàn bộ người của Thiên Cung làm sao cũng xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Thiên binh thiên tướng thật là đáng sợ. Bọn họ tới từ cấm khu thượng cổ, nơi đó chắc chắn ẩn chứa bí mật kinh người. Khó trách thế lực tiến về cấm khu thượng cổ thì đều không chiếm được lợi ích nào, Thiên Cung quá thần bí. Có thể chống lại không rõ thì cũng chỉ có bọn họ. Tu sĩ xung quanh vừa mừng vừa sợ. Bọn họ được chúng diệu chi môn thu hút tới đây, nhưng lại bị quái lông trắng ngăn cản, tự chiến với quái lông trắng, căn bản không chiếm được lợi ích, càng không cần phải nói ngoài quái lông trắng ra còn có quái lông đỏ chí cường thực lực quá cường đại, bọn họ ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Vốn chỉ muốn lui lại để giữ mạng sống. Nhưng Thiên Cung xuất hiện lại mang tới hy vọng cho bọn họ. Quái lông đỏ sắp bị trấn áp. Hay! Lực giả ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát lớn, lực lượng đại đạo chí cường khiến thiên địa đều chấn động một cái, giữ lấy một con quái lông đỏ bằng cả hai tay, sau đó dùng sức xé ra. Xoạt! Quái lông đỏ kia lập tức bị xé ra thành hai mảnh, sương mù màu xám trong cơ thể của nó tuôn ra, gần như muốn ngưng thành thực thể, huyễn hóa ra một cái mặt quỷ to lớn đột nhiên cắn xé về phía lực giả mà đi. Lực giả hừ lạnh một tiếng, giờ nắm tay lên. Một quyền đánh tan sương mù màu xám không rõ. Tuy nhiên đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh thế hải tục ầm ầm trấn áp mà tới, một bàn tay màu đen khổng lồ lao thẳng về phía lực giả. Lực lượng này kinh khủng như vậy, lại là ở lúc lực giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức khiến nhục thân lực giả lập tức vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Phải biết, lực giả lấy lực chi đạo mà thành tựu chí cường, nhục thân cực kỳ đáng sợ, hơn nữa thực lực của hắn vốn cũng bất phàm. Còn vừa mới tham gia liên hoan của Lý Niệm Phàm, thực lực tăng lên không ít, xem như ở trong bất ngờ không đề phòng. Cũng không thể yếu ớt như vậy. Nhưng ở dưới một chưởng này lại ngay cả một chốc một lát cũng không chống đỡ được. Bàn tay khổng lồ màu đen kia tiếp tục quét ngang, muốn xóa đi ấn ký sinh mệnh của lực giả. Cửu Tiên Kiếm, Loạn Vũ. Bất tử ấn ký. Tửu đồ và bất tử giả phản ứng lại trước nhất. Lập tức thi triển ra thần thông cường đại của chính mình chém về phía bàn tay khổng lồ màu đen kia. Vô số tửu kiếm bay múa trong không trung, như hoa trên trời, tuyệt thế nguy hiểm, ngăn cản bàn tay khổng lồ. Ấn ký của bất tử giả thì lập tức bao phủ trên ấn ký sinh mệnh của lực giả, hóa thành thủ hộ chí cường. Thủ hộ bất diệt. Nhất kiếm loạn đạo. Đại đạo pháp tướng. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn cũng lập tức xuất thủ, thi triển ra thần thông của mình đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Âm. Thân thể mọi người hơi chấn động một cái, bàn tay khổng lồ kia tiêu tán trong thiên địa. Thượng thiên nhập địa, mình ta vô địch. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong thiên địa, giống như âm thanh của đại đạo, giống như tiếng thì thầm của thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà sinh ra ý định quỳ xuống. Một thân ảnh đi tới trong thiên địa, thân hình khôi ngô cao lớn. Mày kiếm mắt sáng, tóc dài như thác nước, khí thế ầm vang, chính là vô địch giả. Sự xuất hiện của hắn, vượt trên khí thế chí cường giả, giống như áo đảo trên chí cường, ở trên chí cường mở ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Ta nhổ vào. Người vô địch cái rắm, chỉ là một tiểu nhân thích đánh lén, hơn nữa còn sinh ra phản nghịch, tham sống sợ chết, người vô sĩ tới vô địch mới đúng. Ấn ý kinh mệnh của lực giả lóe lên, lúc này mới ngưng tụ ra nhục thân, lập tức chỉ vào vô địch giả mà chửi ầm lên. Vô địch chính là thực lực, những thứ khác tất cả đều chỉ là vì để cho thực lực của ta vô địch. Loại người như ngươi không hiểu. Vô địch giả giống như nhìn ra mọi thứ, bình tĩnh mở miệng. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc nói, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một kẻ không biết xấu hổ như vậy. Vô địch giả bước ra mấy bước nhẹ nhàng, cũng đứng ở trước chúng Diệu Chi Môn, có điều hắn cũng không có lập tức đi vào mà là quay người nhìn về phía đám người tử đồ. Người chết thì không cần thiết phải tiến vào chúng Diệu Chi Môn. Hắn thầm nói. Sau đó nhấc tay phải lên, nắm tay lại, đánh ra một quyền về phía đám người Tiêu Thừa Phong. Thiên địa đều im lặng. Gió dừng thổi mây ngừng trôi. Không gian đông cứng lại. Một quyền này ẩn chứa ý chí vô địch, để tất cả mọi thứ đều phải quỳ xuống không dám chống lại. Một quyền này muốn cường thế tiêu diệt đám người tử đồ, không thể trái nghịch. Sau lưng tử đồ, hồ lô rượu xoay tròn điên cuồng, lực giả há mồm gào thét, chật vật vung ra một quyền, xung quanh bất tử giả, hai khí xám trắng sinh tử vần quanh, trước mặt Tiêu Thừa Phong, dùng thiên kiếm rung động kịch liệt phát ra tiếng kêu khẽ, trước người Dương Tiễn, pháp tướng quỳ một chân trên đất, hóa thành lực lượng thủ hộ. Vô địch giả tuy rằng vô sĩ, nhưng thực lực của hắn quả thực có thể làm nổi hai chữ vô địch. Bắt đầu từ thời đại trước, hắn cũng chỉ ở bên dưới Sở Cùng Nhân và Đại Đạo. Hắn là thực sự đáng sợ, đi trên con đường vô địch, trong tất cả những đại đạo khác, ai dám xưng vô địch. Ở dưới uy thế vô địch này, đại đạo của đám người tử đồ ngay cả vận chuyển cũng trở nên khó khăn. Khanh khanh khanh. Đột nhiên. Một tiếng đàn truyền tới từ đằng xa. Lúc đầu rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một loại ma lực nào đó, thanh âm nhanh chóng phóng lớn. Tới mức cuối cùng khiến màn nhĩ đều phình lên đau nhức. Tiếng đàn này vô cùng bá đạo, không biết truyền tới từ chỗ nào nhưng lại làm cho lông tơ của tất cả mọi người dựng đứng lên. Chẳng mấy chốc, mọi người thấy được cảnh tượng kinh thế hải tục. Bọn họ thấy được thanh âm, đó là một cổ thanh âm dập dần ở trong thiên địa, như là sợi tơ tạo thành gợn sóng, một đợt rồi lại một đợt lao về phía một quyền kia của vô địch giả. Ngay sau đó, lại có một cổ khí tức nóng rực từ một khu vực khác bắn tới, mang theo ánh sáng đỏ đầy trời, kinh thiên động địa. Đó là một mũi tên, đang đối mặt bắn về phía quyền kia của vô địch giả. Bọn họ. Tới rồi sao? Con mắt của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đồng thời sáng lên, khóe miệng nhếch lên ý cười, cười lên như điên một tiếng. Khí thế cao hơn một tầng. Âm. Xu thế vô địch của vô địch giả lập tức bị phá ra. Một quyền kinh thế hải tục kia tiêu tán thành vô hình. Nhưng là... Sắc mặt của vô địch giả vẫn không thay đổi, một quyền không đủ vậy thì hai quyền, ba quyền. Giống như một người sẽ không tức giận bởi hắn không thể trong một lần giết chết con kiến, bởi vì hắn có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, căn bản không cần để ở trong lòng. Chân trời xa xa, đám người Tần Mạn Vân chậm rãi hiện ra thân hình. Chương 1357, cổ yêu lại tới, lại là chí cường giả. Nhiều như vậy. Hình như cũng tới từ cấm khu thượng cổ. Thế mà còn có một con chó. Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt mà nhìn, thở mạnh cũng không dám. Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, Níp Níp, Long Nhi và Đại Hắc cùng nhau bước chân mà tới. Hô, nhìn thấy đám người Tần Mạn Vân, Tửu Đồ cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Vô địch giả mang tới áp lực quả thực là lớn đối với người, nhất là cổ xu thế vô địch kia, ép tới không thở nổi, hiện tại tiếp viện đã tới, cũng có thể có lực đánh một trận. Bồi dưỡng các ngươi những người hộ đạo này, đại đạo cũng tốn không ít tâm tư đi, thậm chí còn mở chúng diệu chi môn ra cho các ngươi, nếu như giết chết hết tất cả các ngươi, vị kia chắc chắn sẽ rất đau lòng đi. Vô địch giả mở miệng cười lạnh, vừa nói xong, hắn lại đưa tay lần nữa, nắm tay lại. Vào lúc này nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa giống như cũng biến mất ở tầm mắt của mọi người, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại là một quyền này của vô địch giả, trên nắm tay lóe ra ánh sáng đen nhánh, thôn phệ mọi điểm sáng trên thế gian. Rất rõ ràng, một quyền này của hắn so với quyền trước đó phải cường đại hơn rất rất nhiều. Nếu như một quyền công kích vừa rồi kia là đòn công kích bình thường, vậy một quyền này đã bổ sung thần thông, không thể so sánh nổi. Hắn lại muốn lấy sức một mình, độc chiến đám người Tửu Đồ và Tần Mạn Vân. Khanh khanh khanh. Trong tay Tần Mạn Vân, tiếng đàn càng gấp rút hơn, trong khoảng không tràn đầy khí tức giết chóc. Những người khác cũng đều bày thế trận chờ quân địch. Thiên địa yên tĩnh tới cực điểm. Ngay vào thời khắc đại chiến đỉnh cao của chí cường sắp bộc phát, một giọng nói rất không phù hợp truyền tới từ đằng xa. Vô địch giả ngươi ở chỗ nào? Đừng chạy a! Ngươi tin tưởng ta. Ta thật không khống chế nổi chính mình. Ai nha, nhìn thấy ngươi rồi, ta lại tới rồi đây. Giọng nói này rất hèn mọn, làm cho bầu không khí giết chóc lập tức biết mất không còn, theo tiếng nhìn lại, rất nhiều người nhìn không nhìn được lập tức che miệng ói ra, không ói ra được thì cũng là sắc mặt cổ quái, cố gắng chịu đựng. Quẹ, đây là cái thứ quỷ gì vậy, sao có thể xấu tới như thế chứ? Cảm giác giống như được lão thiên thuận tay hợp lại mà thành sản phẩm chưa hoàn thiện, xấu tới không đành lòng nhìn thẳng vào. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thật không dám tin tưởng trên thế gian này lại có sinh vật xấu xí tới như vậy. Mọi người thi nhau sợ hãi thán phục, giọng điệu run rẩy. Sau đó, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người càng rung động hơn xảy ra. Chỉ thấy, sinh vật xấu xí kia lao thẳng tới vô địch giả, nhào một cái vào trên người vô địch giả, sau đó như là bạch tuộc cuốn chặt lấy, há mồm cắn vào trên vai của vô địch giả. Trong miệng còn lẩm bẩm ư ử, ngươi quá xấu rồi, ngươi dùng bạo lực với ta rồi phong ấn người ta lại, tự mình chạy ra ngoài, ta còn thật vất vả mới chạy tới đây này. Quẹ! Lời này vừa nói ra, người nôn mửa lập tức càng nhiều hơn. Từng người nhìn về phía vô địch giả đều kinh động như gặp thiên nhân. Vô địch! Quả nhiên rất vô địch a, ngay cả loại sinh vật này cũng có thể hạ thủ được. Đáng sợ! Không nghĩ tới vô địch giả có khí thế to lớn thế này hóa ra lại là như vậy. Cổ yêu, ngươi đang tìm cái chết. Khuôn mặt vô địch giả biến thành màu gan heo, lửa giận gần như muốn thôn phệ hắn. Hắn xuất hiện ở đây cường đại tới mức nào, lúc này lại buồn cười tới cỡ nào, danh tiếng đang ở trên sườn dốc của sự sụp đổ, chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này cũng đừng nghĩ tới việc trang bức. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ. Chết. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Không để lại người sống. Không phải vậy thì chính là cái chết của mình. Hắn ấp ủng một quyền kèm theo sự phẫn nộ của hắn đánh thẳng vào trên ngực cổ yêu. Âm. Cổ yêu lập tức biến thành một đạo lưu tinh, lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng được bắn bay ra ngoài, đảo mắt cái tiêu tán ở chân trời. Một kích này, tất cả mọi người cảm thấy cổ yêu chắc chắn chính là được yên nghỉ rồi. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, giọng nói hèn mọn kia lại truyền tới lần nữa. Vô địch giả, ta biết ngươi không nỡ giết chết ta, người ta lại tới rồi đây nè. Thân hình cổ yêu biến thành một luồng sáng, lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người lần nữa. Nó không thể khống chế thân thể của mình, bây giờ đã tiếp nhận được sự thật này, trực tiếp bày nát, làm vô địch giả ghê tởm bây giờ đã trở thành thú vui của nó. Vô địch giả thay đổi sắc mặt, không dám chậm trễ, lập tức quay đầu bước vào chúng diệu chi môn. Hắn rất muốn khóc, nghĩ tới hắn đường đường là vô địch giả, oai phong lẫm liệt, bức khí chói mắt, bên người lại có thêm một vật trang sức hôi thối vô cùng, đánh không chết, ném không đi, quá con mẹ nhà nó thảm rồi. Đừng chạy a, ta tới rồi. Cổ yêu vừa hô hào vừa theo sát đằng sau bước vào chúng diệu chi môn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này. Đường đường là vô địch giả thấy mà lại mang cảm giác chạy trối chết. Thứ kia ta hình như từng gặp, gọi là cổ yêu. Dương Tiễn choáng váng một lúc, mở miệng nói. Hắn nhớ tới, là từng gặp được ở trên chiến trường trung tâm thời đại trước, hơn nữa nếu như không đoán sai, chính là cao nhân dùng thức ăn thừa của mọi người để nó ngưng tụ thành nhục thân. Hai mắt Tiêu Thừa Phong cũng sáng lên, không sai, ta cũng nhớ ra rồi, cao nhân quá thần kỳ, thế mà tạo ra tồn tại bực này, ngay cả vô địch giả cũng đánh không chết nó. Những gì cao nhân làm quả nhiên đều đang bố cục rất sâu. Chỉ thức ăn thừa đã khiến cho vô địch giả phải sức đầu mẻ trán. Quân Quân đạo nhân sợ hãi mở miệng than, một thân nhẹ nhõm. Vốn bọn họ còn tưởng rằng phải liều mạng đánh một trận với vô địch giả a, tuy rằng bên bọn họ nhiều người, nhưng xu thế vô địch của vô địch giả quả thực đáng sợ, loài cường đại này không phải thực lực là có thể bù đắp, nếu để bọn họ tiến vào chúng diệu chiên môn đốn ngộ, nói không chừng còn có thể vượt qua vô địch giả. Vô địch giả sinh ra đã có ngộ đạo thần cốt, thiên phú vô song, quét ngang vô địch một thời đại, lại mượn nhờ tạo hóa trong chúng diệu chi môn ở thời đại trước. Lập tức một bước lên thời, trở thành người thứ ba lúc đó, bây giờ lại tiến vào chúng diệu chi môn lần thứ hai, thực lực chắc chắn có thể tăng thêm một bước, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Tửu Đồ nghiêm túc mở miệng nói. Mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thu liễm nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu. Sau đó, bọn họ nhanh chóng trấn áp quái lông đổ, tiến vào chúng diệu chi môn. Vừa tiến vào chúng diệu chi môn, bọn họ lập tức cảm thấy thân thể chợt nhẹ, pháp lực toàn thân giống như hóa thành dòng nước đang chảy nhẹ nhàng trong cơ thể, mặc dù không biến mất. Nhưng lại tự phát trong yên lặng, không có được tính công kích. Giống như thể đi vào phương thế giới này, pháp lực đều không có ý tứ bạo ngược, lựa chọn yên tĩnh lại. Không thể đấu pháp ở chỗ này. Theo pháp lực yên tĩnh lại còn có nội tâm của mọi người, dương mắt nhìn lại, bọn họ lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình vậy mà ở trên một bầu trời sao, mảnh tinh không, vô số ánh sao, tinh quang, lấp lánh ở phía xa, điểm xuyết mảnh vũ trụ này, mà ở bên dưới bầu trời sao thì có từng nấc bậc thang, tổng cộng có tới 49 bậc, nơi cao nhất nổi thẳng đến bầu trời sao. Có rất nhiều tu sĩ đến trước, bọn họ đều leo lên bậc thang, nhưng đa số đều có tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thậm chí còn đứng nguyên tại chỗ. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, động khứ kỳ nhất, biến số vạn thiên. Cho nên nơi này có tổng cộng 49 bậc thang, càng đi lên cao thì đại đạo càng thâm ảo, nếu như không cách nào ngộ ra mà cưỡng ép leo lên, đạo tâm sẽ không chịu nổi mà lập tức tan vỡ. Tửu Đồ nghiêm túc mở miệng nói, cho nên tất cả mọi người nhất định phải lượng sức mà đi. Đây cũng có thể so với một học sinh tiểu học nhất định muốn đi làm đề thi đại học. Không chỉ không tốt chút nào mà còn sẽ bị đả kích lớn, từ đó nghi ngờ cuộc sống dẫn tới đạo tâm sụp đổ. Chương 1358, chúng ta không giống, không biết Tửu Đồ đạo hữu năm đó bước vào bậc thang thứ mấy? Tiêu Thừa Phong tò mò hỏi. Tửu Đồ nói thẳng, bậc thứ 37. Ngay cả ngươi mà cũng chỉ có 37 bậc. Tất cả mọi người giật mình. Tửu Đồ tuy rằng chênh lệch không ít so với Sở Cùng Nhân và vô địch giả, nhưng cũng là người nổi bật bên trong chí cường giả, thậm chí có thể miểu sát chí cường giả bình thường, lại chỉ có thể bước lên tới bậc thứ 37. Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc độ khó của bậc thang đại đạo. Những bậc thang này, mỗi một bậc đều đại biểu cho một cái trình độ ngộ đạo hoàn toàn mới. Cũng là một bước nhảy vọt về chất mà không chênh lệch 10 bậc, ở kiếp trước. Xem như vô địch giả cũng dừng bước ở bậc thứ 41. Lực giả mở miệng nói. Vô địch giả cũng chỉ tới được bậc thứ 41. Phải biết, sự cường đại của vô địch giả là rõ như ban ngày, hắn có thể lấy lực lượng một người độc chiến đám người Tửu Đồ, thậm chí có thể trấn áp loại tồn tại như Tửu Đồ một cách dễ dàng, thế nhưng chẳng qua chỉ bước nhiều hơn Tửu Đồ có 4 bậc thang mà thôi. Càng về sau, khoảng cách chênh lệch giữa mỗi một bậc thang là lớn như vậy sao? Hơn nữa từ bậc thứ 39 tới bậc thứ 40. Tuyệt đối là một lần thay đổi về chất. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trời ạ, hắn sao có thể đi nhanh như vậy, 25 bậc thang, chẳng lẽ hắn có thể vượt qua bậc thang thứ 30 sao? Tới, hắn thật nhảy tới rồi, thế mà một hơi lên 30 bậc. Ta ngay cả bậc thứ 5 cũng khó mà đi lên, khoảng cách này là lớn tới cỡ nào? từng tiếng bàn tán đột nhiên truyền vào trong tai mọi người thiên cung, để ánh mắt bọn họ đặt vào trên bậc thang. Sau khi chúng diệu chi môn mở ra, có một bộ số người may mắn ở cách không xa so với chúng diệu chi môn, cho nên trở thành nhóm người đầu tiên tiến vào chúng diệu chi môn. Sau đó cũng có tu sĩ xông phá sương mù màu xám không rõ phong tỏa lối vào để mà tiến vào chúng diệu chi môn, lại thêm đám kẻ phản bội kia nữa, nhân số cũng đạt tới mấy ngàn người. Tất cả mọi người đang chật vật leo lên, hơn nửa độ cao cũng không cao, chỉ là một người này rất là dễ thấy. Dương Tiễn ngưng mắt lại, là Vô Địch Giả. Vô Địch Giả chẳng qua cũng chỉ tiến vào chúng diệu chi môn sớm hơn bọn họ một bước mà thôi, nhưng hắn đã bước lên bậc thứ 30 rồi, hơn nữa còn đang tiếp tục leo lên phía trước. Tuy rằng ở thời đại trước hắn đã từng tiến vào chúng diệu chi môn một lần, nhưng tốc độ này vẫn vô cùng kinh người. Đồng thời, bọn họ còn để ý tới kẻ phản bội khác cũng đều vượt qua bậc thang thứ 20, có còn tiếp tục hướng lên, có thì ngồi xếp bằng, dừng lại ở trên bậc thang để lĩnh ngộ. Chúng ta cũng đi thôi. Tửu Đồ ngưng trọng mở miệng, mọi người khẽ gật đầu, cũng không dám thất lễ, lập tức dẫm chân mà lên. Ban đầu, đám người Tiêu Thừa Phong không có ôm bao nhiêu hy vọng đối với bậc thang thứ nhất, bởi vì bậc thang thứ nhất chỉ là bắt đầu, bọn họ đã ở vào cảnh giới chí cường, cảm thấy sẽ không nhận được bao nhiêu sự trợ giúp. Tuy nhiên, khi bọn họ bước vào bậc thang thứ nhất thì bọn họ mới phát hiện bọn họ đã sai. Vừa mới bước lên bậc thang thứ nhất, đầu óc của bọn họ như thể trống không, giống như thể hồ quán đỉnh, có một cổ khí tức đại đạo đập vào mặt, để bọn họ có sự hiểu biết ở cấp độ càng sâu hơn về đại đạo. Ở trong đầu Tiêu Thừa Phong, một cổ cảm ngộ kiếm đạo hiện lên không ngừng, cho hắn biết chỗ đáng sợ thực sự của chúng diệu chi môn này chính là sự hoàn thiện. Hoàn thiện đại đạo của bản thân. Tuy rằng Tiêu Thừa Phong bây giờ đã trở thành chí cường, kiếm đạo đã rất mạnh, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Hắn có bá kiếm chi đạo do kiếm bá dạy cho, nhưng cũng có được dung kiếm chi đạo mà chủ nhân đời trước của dung thiên kiếm dạy cho, còn có kiếm đạo của mình nữa, nhưng là, trong thiên hạ này, chủng loại kiếm đạo thế nhưng là nhiều không kể hết, hắn không có khả năng tất cả đều hiểu. Mà vào lúc này, chúng diệu chi môn chính là đang truyền cho hắn những kiếm đạo mà hắn chưa từng nắm giữ, mà lại là từ cơ bản bắt đầu, như kiếm nhanh, kiếm chậm, sinh kiếm, tử kiếm. Tuy nói đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, nhưng con đường khác nhau chung quy là có chút khác biệt, chỉ có nắm giữ mọi sự khác biệt. Đây mới thực sự là đại đạo hoàn chỉnh, thực lực tự nhiên cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như một tên sinh viên tuy rằng có thể giải được đề toán của tiểu học, nhưng đề toán này lại có 10 cách giải, sinh viên chưa chắc có thể sử dụng tất cả cách giải được. Cũng chỉ là bậc thang đầu tiên mà thôi, Tiêu Thừa Phong đã cảm giác có được thu hoạch lớn. Tương lai tuyệt đối có thể đi được càng xa hơn. Hắn tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai. Mấy người Tần Mạn Vân cũng là như thế, bọn họ đang tu bổ đầy đủ những gì còn chưa đủ trên con đường cầu đạo của chính mình. Bổ sung từng chút một, hoàn thiện một cái đại đạo hoàn chỉnh. Xung quanh tất cả mọi người đều hiện ra từng quyển sách, đây là đại đạo diễn hóa, lấy phương thức văn kiện trực tiếp thể hiện ra cảm ngộ đại đạo ở trước mặt mỗi người. So với việc ngồi nghỉ lung tung thì không biết nhanh hơn bao nhiêu, chắc chắn chính là bậc hát. Tửu Đồ, Lực Giả và Bất Tử Giả là lần thứ hai tiến vào chúng diệu chi môn, bởi vậy tốc độ cảm ngộ của bọn họ rất nhanh, bước chân không cần dừng lại, một đường leo về phía trước, lại đưa tới một trận sợ hãi thán phục khác nữa. Mà lúc này, Vô Địch Giả đã bước lên tầng thứ 36. Tốc độ của hắn cuối cùng đã chậm lại. Ở thời đại trước, hắn dừng ở bậc thứ 41. Biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, cơ sở cực kỳ quan trọng, cho nên hắn không dám khinh thường, bắt đầu từ bậc thang thứ 36, hắn phải cảm ngộ một cách cẩn thận, phàm là bỏ lỡ bất kỳ một tia đại đạo nào, đều có thể ảnh hưởng tới độ cao của hắn. Chúng diệu chi môn không thể quay lại, chỉ có một cơ hội duy nhất để bước lên cầu thang, không nên nóng vội, đừng nóng vội, phải bước từng bước để cảm ngộ. Tửu Đồ đang thì thầm, hắn tuy rằng đi qua một lần, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường, tận lực khống chế lại tốc độ của mình, không thể bành trướng. Dần dần, Tửu Đồ, Lực Giả và Bất Tử Giả đều đã bước qua bậc thang thứ 25, cho tới trước mắt, có thể bước vào bậc thứ 25 thì chỉ có chí cường giả. Có điều, ngay khi Tửu Đồ lật xem thư tịch đại đạo, trầm mê ở trong việc học tập thì đột nhiên lòng có cảm giác, dương mắt nhìn về phía một chỗ. Cái nhìn này, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì Níp Níp Long Nhi các nàng đã bước qua 20 bậc, sắp đuổi kịp chính mình. Lúc đầu tốc độ của họ không có gì lạ, nhưng càng về sau ngược lại là leo lên tới càng nhanh, đây tuyệt đối là chuyện không thể làm. Hắn lập tức nhắc nhở, các vị, không yêu cầu nhanh, chỉ có cố gắng lĩnh ngộ đại đạo của mỗi một tầng thì mới có thể đi được càng xa, bằng không, khó mà tiếp tục leo lên được. Long Nhi trả lời giòn giả, Tửu Đồ thúc thúc yên tâm đi, ta lĩnh ngộ rồi à, cảm giác không có khó như vậy nha. Ta biết muốn lĩnh ngộ rất đơn giản, nhưng là nhất định phải lĩnh ngộ toàn diện a. Tửu Đồ nhắc nhở tận tình. Níp níp nói, cáo này cũng không có gì khó khăn. Ban đầu ta còn thận trọng không dám đi nhanh a, nhưng là những kiến thức này quả thực rất đơn giản, ca ca sớm đã nói với chúng ta không có giới hạn trọng việc học, đại đạo mà chúng ta nắm giữ vốn đã rất toàn diện a. Tửu Đồ không thể không sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới nghĩ tới lai lịch của đám người này. Những người hộ đạo này thế nhưng là người hộ đạo ở ngay bên cạnh vị kia a, tồn tại của vị kia đã thiên vị cho bọn họ, từ đám người này có thể vô địch cùng đẳng cấp, cho nên biết các nàng lĩnh ngộ đại đạo sẽ sâu tới mức nào a. Vào lúc này, bốn chữ, chúng ta không giống, xuất hiện lên ở trong đầu của hắn. Chương 1359 Học bá và học tra ở trên bậc thang đại đạo của chúng Diệu Chi Môn, tất cả các tu sĩ đều đang nỗ lực bước lên, bọn họ giống như từng người học sinh, đói khát kiến thức cầu học bên trong đại dương kiến thức. Đồng thời, không ít tu sĩ lợi hại cũng xông phá phong tỏa của đám tu sĩ sương mù màu xám và quái lông trắng để tiến vào chúng Diệu Chi Môn, gia nhập hàng ngũ leo lên trên. Chí cường giả ít nhất có thể leo lên bậc thang thứ 25, đại đạo chúa tể thì rất khó để vượt qua bậc thang thứ 20. Trừ khi đột phá bình cảnh trong quá trình leo lên. Níp Níp và Long Nhi các nàng đã dần dần sắp đuổi kịp Tửu Đồ. Về phần Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn thì chậm không ít, trước mắt đều dừng lại ở tầng thứ 19. Đám người Quân Quân Đạo Nhân và Cự Linh Thần vẫn chưa thể bước vào chí cường cho nên chậm hơn, trước mắt còn dừng ở bậc thứ 12. Quân Quân Đạo Nhân đưa tay một chiêu, một bản thư tịch gồm hàng ngàn vạn đại đạo huyễn hóa mà ra, hắn ngưng mắt đọc nội dung bên trong sách. Khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, trên mặt mang theo nụ cười đam mê với học tập. Ta cũng muốn mượn cơ hội này, một lần hành động bước vào chí cường. Cự Linh Thần cái tên hán tử cẩu thả này cũng hiếm khi ổn định lại tâm thần. Khoanh chân ngồi ở trên cầu thang để đọc sách. Trong thiên cung, hiện tại chỉ có Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong là thành tựu chí cường, những người khác nhìn vào trong mắt vội ở trong lòng, chúng Diệu Chi Môn này là một cơ hội, bọn họ muốn đuổi kịp Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tuyệt đối không thể để cho cao nhân thất vọng. Mối nguy trước mắt, tăng thực lực lên là chuyện rất gấp. Tốc độ đám người kia sao có thể nhanh như vậy, xem như chí cường giả cũng hầu như nên dừng lại cảm ngộ một lát đi. Dù sao ta cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, miễn cưỡng đứng vững ở bậc thang thứ tư. Chỗ vị cao nhất kia đã bước lên bậc thứ 39, đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này phải mạnh tới cỡ nào a? Hắn là vô địch giả. Là tồn tại đủ để miểu sát chí cường giả, thực lực tự nhiên đáng sợ. Đáng sợ là đáng sợ, trên người hắn tại sao lại đeo một vật trang sức xấu như vậy? Ta càng hiếu kỳ hơn là đám tu sĩ của thiên cung kia đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào, tốc độ bước lên bậc của bọn họ cũng nhanh tới mức khó mà tin nổi a. Chỉ hai cái tiểu nữ oa và con chó kia cũng dẫm vào bậc thứ 29 rồi, quá kinh khủng. Đậu xanh, còn thiên lý nữa sao, quá đã kích người. Trên bậc thang, tất cả tu sĩ đều rất trân quý cơ duyên lần này, theo ngộ đạo, thực lực rất cao nhanh chóng, tuy nhiên nội tâm vui sướng nhưng không có bao nhiêu. Bởi vì những gì bọn họ thu hoạch được so với đám người khác thật ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới. Cái gọi là không có so sánh thì không có tổn thương, bọn họ trơ mắt nhìn người khác tăng tốc đề cao, mà bản thân lại chỉ có thể tăng lên được như vậy, mùi vị này quả thực là rất không thoải mái a. Như vậy cũng có thể sau ngươi kiếm lời 1 vạn đồng vốn nên cao hứng, nhưng lại phát hiện những người khác đã kiếm lời tới 10 vạn 100 vạn rồi. Trong lòng hiện ra sự chênh lệch quá lớn. Ta đã hiểu, hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vô địch giả trầm mê ở trong việc học tập, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười. Cuối cùng hắn đã biết vì sao thời đại trước bản thân mình lại dừng lại ở bậc thứ 41, bởi vì lúc ở bậc thang thứ 39, hắn nóng lòng cầu thành từ đó không để ý tới một bộ phận đại đạo, để căn cơ của hắn bất ổn. Vào lúc này, vấn đề làm rắc rối hắn trong vô số năm qua đã được giải quyết, hắn chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân mình như là một con đường bằng phẳng, xem như bước vào bậc thang thứ 49 cũng không phải là không thể được. Đủ để vượt hẳn Sở Cuồng Nhân năm đó. Hắn cũng không có vội vàng tiếp tục leo lên, mà là bị tiếng ồn ào bên dưới hấp dẫn. Ngoái đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy bước tiến của đám người Niết Niết và Long Nhi, khóe miệng lập tức lộ ý cười khinh miệt. Không biết gì, leo lên với tốc độ nhanh như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, không hiểu được, không nghiên cứu sâu được, vậy chắc chắn sẽ không đi được bao xa, thật vất vả mới có thể chờ đợi được một lần chúng Diệu Chi Môn mở ra, thế mà không biết trân quý, loại hành vi này thực sự quá ngu. Vô Địch Giả cười lạnh mở miệng nói. Hắn cảm thấy người hộ đạo lần này kém hơn rất nhiều so với lần trước. Hắn tiếp tục nhấc chân, bước lên bậc thang thứ 40. Lợi hại, không hổ là Vô Địch Giả a, thế mà có thể leo lên tới bậc thang thứ 40, làm sao làm được, dạy cho ta một chút a. Lúc này, một giọng nói vô sĩ đột nhiên vang lên ở bên tai Vô Địch Giả, khiến tâm thần Vô Địch Giả chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn mới nhớ tới, trên người mình còn có một vật trang sức. Bởi vì chìm đắm vào trong việc học tập mà không để ý tới cái gì bên ngoài, hơn nữa cổ yêu cũng hiếm có an phận xuống không có đi quấy rầy hắn. Nhưng là... cổ yêu dường như lại muốn bắt đầu. Vô Địch Giả không hiểu cảm thấy hoảng. Học tập sợ nhất là bị quấy rầy, nhất là loại cổ yêu này. Vô Địch Giả lập tức lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi an phận xuống một chút cho ta. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Cổ yêu mở to hai mắt ra mà nhìn, khó có thể tin mà gào lên. Sau đó thì há hốc miệng ra cắn vào trên người Vô Địch Giả một cái, đồng thời trong miệng còn phát ra lời nói, uy hiếp ta. Ngươi có phải còn chưa làm rõ được tình huống rồi hay không? Hôm nay có thể để ngươi học được một chữ thì xem như ta thua. Sở dĩ vừa rồi nó không lên tiếng là bởi vì cũng chìm đắm trong việc học tập ở chúng Diệu Chi Môn. Có điều bây giờ Vô Địch Giả mang theo nó đi tới bậc thứ 40, này đối với cổ yêu mà nói đã siêu cường, nó căn bản không hiểu được, không thu hoạch được cho nên lại hoạt động lại lần nữa. Này giống như một tên học dốt ngồi cùng bàn với một tên học giỏi phải nghiêm túc học tập, nhưng học dốt thì lại không, ở một bên càng là liên tục nói chuyện làm ảnh hưởng tới việc học tập của tên học giỏi. Ban đầu lấy thực lực của cổ yêu là không có tư cách bước vào bậc thứ 40, nhưng tình huống của nó là đặc thù, dính ở bên cạnh Vô Địch Giả, bỏ qua hạn chế bậc thang. Chờ đó cho ta. Hiện tại ta không cách nào làm gì được ngươi, nhưng chờ ta leo lên chỗ càng cao hơn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy chắc chắn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi ân hận lúc đầu đã làm sai. Trong mắt Vô Địch Giả lóe lên sát cơ nồng nặc, hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, dồn tất cả lực chú ý vào trong việc cảm ngộ đại đạo. Yêu hô, còn muốn cảm ngộ? Tới a, đứng a, dùng giấc mơ hèn mọn nhất, đi a, chiến a, ai nói Vô Địch Giả thì thực sự vô địch. Cổ yêu gào thét khàn cả giọng ở bên tai Vô Địch Giả, đồng thời há miệng cắn vào trên người của Vô Địch Giả. Tuy rằng không cắn nổi, nhưng cũng đã đủ việc ghê tởm. Vô Địch Giả không để ý tới hắn. Cổ yêu tiếp tục gào thét, nó không chỉ xấu vô cùng, giọng nói cũng rất khó nghe, nghe như chiên vỡ, nghe thấy mà lòng người khó chịu. Ngươi câm miệng cho ta. Vô Địch Giả căn bản là học không vào, quát lớn một tiếng, dùng hết lực lượng mạnh nhất đánh bay cổ yêu ra ngoài. Cổ yêu lập tức từ bậc thang thứ 40 bay ra bên ngoài chúng Diệu Chi Môn, tuy nhiên chẳng mấy chốc, cuốn họng rất khó nghe kia lại truyền tới lần nữa, thân ảnh của nó cũng là tiến vào từ bên ngoài. Ngươi quá xấu rồi, cần gì phải làm người ta như vậy? Ta chỉ muốn nói thêm vài lời với ngươi không được sao? Con người là do con người sinh ra, quái vật là do quái vật sinh ra, ngươi là do cái nào sinh ra? Cổ yêu lại khoa tay múa chân quấn trên người Vô Địch Giả lần nữa, ôm chặt lấy. Ô ô ô, Vô Địch Giả khóc. Hắn mở to hai mắt mà nhìn, đầy vẻ tuyệt vọng, cổ yêu, ngươi đủ rồi, xem như ta van ngươi, yên tĩnh một lúc có được hay không? Chương 1360, Đại Đạo Thế Nhỏ, Vô. Vô Địch Giả thế mà khóc. Thật là đáng sợ, người quái dị kia thật là đáng sợ, cứ thế mà khiến cho Vô Địch Giả buồn nôn tới phát khóc. Hóa ra Vô Địch Giả không phải thực sự vô địch, người quái dị kia mới là xấu tới vô địch a. Có một vật trang sức như vậy, đổi thành ta cũng gánh không nổi a. Quá thảm rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cảnh này. kìm lòng không được mà đánh rùng mình một cái, cảm thấy vô cùng e ngại với cổ yêu. Đặt vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, nếu như trên người của bọn họ có loại vật trang sức như cổ yêu này thì tuyệt đối sẽ nổi điên đi. Dương Tiễn cũng không thể không nuốt xuống từng ngụm nước, kính nể nói, cao nhân đúng là cao nhân, thật đúng là biết cách tra tấn người khác a. Vô Địch Giả là kẻ phản bội thảm nhất, không có người thứ hai. Tửu Đồ khẽ gật đầu, cũng có chút đồng tình với Vô Địch Giả. Lực Giả thì lại tinh thần đại chấn, cười nói, không cần phải để ý tới hắn, nhân cơ hội này chúng ta đuổi theo Vô Địch Giả đi. Mọi người tiếp tục trèo lên trên cao, tất cả đều chìm đắm vào trong đại đạo không cách nào tự kiềm chế. Cùng một thời gian, bên ngoài chúng Diệu Chi Môn. Soạt, soạt. Vô Tận Hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Một đoạn thời gian trước khi Tửu Đồ tiếp tục trấn áp phong ấn Vô Tận Hải đã khó phân trên dưới với bà lão kia, Vô Tận Hải giống như bình tĩnh lại. Tuy nhiên vào lúc này, nó lại bộc phát ầm ầm, giống như một con cự thú ẩn nấp đã lâu, đột nhiên lộ ra răng nanh. Ha ha ha, yên lặng lâu như vậy cuối cùng đã chờ tới thời khắc này. Bà lão đứng ở trên mặt biển, cười lạnh lùng, ánh mắt của nàng nhìn vào chúng Diệu Chi Môn, lộ ra vẻ chế giễu. Đại đạo mở chúng Diệu Chi Môn ra, đây là một bước được ăn cả ngã về không, không phải là không đang cho không rõ bọn họ có được cơ hội sao? Bởi vì cao thủ đều bị chúng Diệu Chi Môn hấp dẫn, vậy không rõ là có thể gây chuyện. Nàng ta cố ý để Vô Tận Hải yên tĩnh lại chính là buông lỏng sự cảnh giác của đám người Tửu Đồ, bây giờ là lúc tiến hành kế hoạch. Soạt, soạt. Vô Tận Hải cuồn trào, nước biển lan tràn về khắp nơi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ chớp mắt một cái đã lan rộng ra cả ngàn dặm. Tu sĩ ở gần vùng biển bất ngờ không đề phòng, trong khoảnh khắc đã bị nước biển nuốt chửng. Chuyện gì xảy ra, tại sao Vô Tận Hải đột nhiên động rồi? Không, không rõ lại bắt đầu lan tràn ra rồi. Lui, lui, lui. Tốc độ của nó muốn nhanh hơn so với bất cứ lúc nào trước đó, vùng biển này trước đó đang ẩn giấu thực lực, nó đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tất cả tu sĩ đều kinh hoảng, chạy tán loạn khắp nơi. Mà Vô Tận Hải lan tràn ra giống như không có điểm dừng, hơn nữa nó dường như mang theo một loại mục tiêu nào đó, muốn khẩn cấp hơn so với bất cứ lúc nào. Không rõ lại bắt đầu gây chuyện rồi sao? Diêu Mộng Cơ mang theo một đám thiên binh, chẳng mấy chốc đã nhận ra được sự khác thường của Vô Tận Hải. Hắn tuy rằng kiếm được cơ duyên từ chỗ cao nhân, nhưng thực lực bây giờ vẫn chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Chúng Diệu Chi Môn có hiệu quả càng lớn hơn đối với người có thực lực càng cao, cho nên hắn cũng không có vội vàng tiến vào chúng Diệu Chi Môn, mà cùng đám người Cố Uyên, Cố Trường Thanh cùng một chỗ ở bên ngoài, dẫn theo thiên binh thường xuyên chú ý động tĩnh bên ngoài. Bây giờ, hoạn loạn Hỏa Sơn đã được trấn áp, không rõ ở nhiều nơi đều đã được yên tĩnh, tuyệt không nghĩ tới Vô Tận Hải vốn an phận lại bắt đầu động. Mộng Cơ đạo hữu, động tĩnh của Vô Tận Hải lần này thế nhưng là lớn hơn so với bất kỳ lần nào trước đó, nó lựa chọn lúc đám người Nhị Lang Thần tiến vào chúng Diệu Chi Môn sau đó mới đi ra gây chuyện. Hiển nhiên là sớm đã có kế hoạch, chỉ sợ có một âm mưu động trời nào đó. Lúc này, Cố Uyên và Lạc Hoàng mang theo một đội thiên binh cưỡi tường vân bay tới. Ngưng trọng nói, bên trong Vô Tận Hải thực sự có nhiều quái vật không rõ lắm, hơn nữa trong đó còn có sự tồn tại của chí cường giả, dựa vào chúng ta căn bản không ngăn cản được sự thôn phệ của vùng biển này, cần xông vào chúng Diệu Chi Môn để nói với đám người Nhị Lang Thần không? Không được. Diêu Mộng Cơ lập tức lắc đầu, chúng Diệu Chi Môn hiếm khi mở ra một lần, mỗi người chỉ có thể tiến vào đó một lần. Một khi bọn họ đi ra thì sẽ mất đi cơ hội lần này. Mộng Cơ huynh, nếu như bỏ mặc Vô Tận Hải tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sẽ có hậu quả kinh khủng, loại thời điểm này chỉ có thể đi tới chỗ của cao nhân. Lạc Hoàng mở miệng nói. Không sai, chúng ta đi Lạc Tiên Sơn Mạch, Lạc Hoàng, ngươi đi thông báo cho tất cả những người có thể thông báo, tập trung lực lượng của mọi người, cùng nhau chống lại Vô Tận Hải. Diêu Mộng Cơ không nói nhảm. Lập tức quay đầu chạy về phía Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Đối với chỗ ở của cao nhân, bọn họ tự nhiên rất quen thuộc, có điều, khi bọn họ tới đây cũng không phải là vì để bái phỏng cao nhân, mà là muốn mời đám người giang lưu ở dưới chân núi của cao nhân. Mối họa trong thiên địa buông xuống, đám người Níp Níp và Long Nhi tuy rằng đều đã tiến vào chúng Diệu Chi Môn, nhưng lại chia ra làm hai nhóm, vì chính là phòng ngừa chuyện đột nhiên xảy ra. Vương Tôn, Tô Thần vẫn còn đang phụ trách dọn phân, Giang Lưu còn đang đốn củi ở chân núi, bia đá vẫn trấn ở chân núi như trước. Nghe được Diệu Mộng Cơ kể ra, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Giang Lưu khẽ chau mày, rầu rĩ nói, Vô Tận Hải không ổn định, nhất định phải đi trấn áp, chỉ là chúng ta đóng ở chân núi cao nhân vì chính là bảo vệ cao nhân a. Vương Tôn lắc đầu, giọng điệu âm vang có lực, sương mù màu xám không rõ và đại đạo ở vào thế không đội trời chung, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn không rõ làm loạn thế gian, bên cạnh cao nhân có gà, bò sữa, Khổng Tước, ngay cả Liễu Muội, càng là có Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử thủ hộ, tác dụng của chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm, mà trấn áp Vô Tận Hải mới là chuyện cấp bách. Hiển nhiên hắn đã có lựa chọn. Tô Thần cầm xiên phân trong tay, ngưng giọng nói, Vương Tôn tiền bối nói đúng, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Bọn họ lập tức biến thành một luồng sáng bay thẳng về phía Vô Tận Hải. Khi bọn họ bay tới trên bầu trời của Vô Tận Hải, vùng biển Vô Tận này đã khổng lồ tới vượt quá tưởng tượng, ban đầu nó nuốt sống hai tinh vực lớn của nguyên giới, lúc này càng là muốn thôn phệ tinh vực thứ ba. Từng con yêu thú sương mù màu xám vẫy vùng trong vùng biển, sương mù màu xám như là bụi mù cuộn trào ra xung quanh, càng là có đông đảo quái vật sương mù màu xám không rõ lao ra, công kích về phía tu sĩ. Không, hải vực thế mà còn đang khuếch trương, nó thật có thể thôn phệ toàn bộ nguyên giới sao? Tông môn ta bị chìm, khí thế không rõ quá mạnh, không ai có thể ngăn cản. Thời đại mới sắp tới. Chỉ có hấp thu sương mù màu xám không rõ mới có thể sống sót. Làm sao bây giờ? Đường vào chúng Diệu Chi Môn cũng bị vô số quái lông trắng phong tỏa, chúng ta muốn vào còn chưa thể nào vào được a. Đại đạo thế nhỏ, sắp xong rồi. Ai tới cứu cứu chúng ta? Trong nội tâm toàn bộ tu sĩ nguyên giới đều tràn đầy tuyệt vọng, phàm nhân càng là xem như con kiến hôi, tinh cầu ở dưới tai họa này đều chẳng qua chỉ là con kiến hôi, đây là tai họa của các hành tinh, kiếp diệt thế. Vô Tận Hải lan rộng, đã áp suất không gian sinh tồn cho tu sĩ không hấp thu sương mù màu xám không rõ tới mức cực hạn. Mà quái vật không rõ thì càng ngày càng nhiều, hình thành nghiền ép một phương. Đúng lúc này, một cái thùng phân đột nhiên từ đằng xa đánh chớp nhoáng tới, ầm ầm rơi vào trên mặt biển.